Thiên Ma Nữ Vương, chương 87, góc truyện audio.com. Đó là kiếp thứ hai của hắn. Kiếp đó, hắn sinh ra ở nhân giới. Trong một căn nhỏ nhỏ ở một thôn quê nọ, con trai đầu lòng của vợ chồng A Ngưu vừa chào đời. Đứa bé đó khá lạ, sinh ra đã không khóc, không nháo, đôi mắt chỉ hé hé mở, hơi thở còn phập phồng cho biết nó vẫn khỏe mạnh. Tuy đứa nhỏ kỳ lạ như vậy nhưng A Ngưu cũng không để tâm, rất yêu thương nó, luôn cố gắng về sớm để chơi cùng con. Ngược lại, mẹ của đứa nhỏ kia Tăng Thị lại không thích con của mình, vừa nhìn thấy nó liền chán ghét. Dù sao Tăng Thị vốn đã không thích cuộc sống nghèo khổ nơi này, nên thấy Thị càn quấy như vậy cũng chẳng ai lạ kỳ, chỉ đáng thương cho đứa nhỏ kia thôi. Mọi chuyện cứ như vậy lặng lẽ trôi qua cho tới một kia, một tên phú thương đến làng buôn bán. Phú thương thấy Tăng Thị xinh đẹp thì ngứa tay tay chân, Tăng Thị thấy gã giàu có cũng sinh lòng tham. Thế là, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Phú thương muốn có người trong lòng nhưng cũng e ngại danh tiếng nên không dám cặp kè công khai với Tăng Thị. Tăng Thị dù trong lòng muốn hư vinh, muốn hưởng lạc nhưng vẫn còn chút sợ A Ngưu biết được, lại không dám bỏ mặc đứa con vừa sinh chưa lâu không ai dòm ngó, nên cả hai viện đủ lý do hẹn gặp nhau ở nhà A Ngưu. Tất cả những lời nói ghê tởm, hành động ve vãn của Tăng Thị và Phú thương đều lọt vào tai mắt đứa nhỏ, nó ngoảnh đầu đi không chú ý tới. Tới một ngày nọ, hai dâm phụ kia định làm hành động lớn mật trước mắt nó đã không nhịn được nữa mà mở trừng mắt. Đôi mắt đỏ rực như máu của nó đập vào mắt phú thương, làm lão như thấy cả địa ngục trước mắt, lão sợ quá bỏ của chạy lấy người. Tằng Thị cũng là lần đầu tiên thấy rõ đôi mắt của con, đó rõ ràng là ánh mắt của ma quỷ, chứ làm sao là của con người được. Tằng Thị sợ quá hét thảm một tiếng rồi ngất xỉu. Đến lúc A Ngư trở về thấy vợ mình nằm ngất trên đất thì giật bắn người liền chạy tới xem xét, biết Thị chỉ bị ngất thôi thì cũng nhẹ thở phào. Lúc này, hắn mới nhìn tới con trai của mình, liền chạy tới kiểm tra. Vừa tới gần, hắn liền nhìn thấy đôi mắt đỏ của đứa nhỏ, hắn chùn bước ngập ngừng một lúc rồi cũng tiến lên ôm lấy đứa nhỏ vào lòng. Khách trương,